Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 682, khiêu chiến thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 682, khiêu chiến thật lớn. Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú vào thạch bích trái phía trên, ở đằng kia vị trí có một cái thiên. Chữ, theo, hắn bản thân kiếm ý cùng kiểu chữ kiếm ý, lẫn nhau trọng điệp cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, trên thạch bích văn tự xoay tròn lấy bay ra, hóa vi một cái thân thể hiện lên hơi mờ thủ quan người. Đệ tam trọng núi cửa thứ nhất thủ quan người, hiển nhiên là so phía trước hai trọng núi thủ quan người, lợi hại rất nhiều lần, chính là do kiếm thánh kiếm đạo ý niệm ngưng tụ mà thành. Thủ quan người mới vừa vặn bay ra đến, tùy ý đứng tại đối diện tựu cho Trương Nhược Trần dùng cực lớn lực áp bách. Đánh bại ta có thể xông qua cửa ải này, thủ quan người hai tay hợp lại, song trường chỗ va chạm tàn mát ra sáng chói chói mắt hào quang. Một thanh dài ba xích kiếm theo hào quang ở bên trong, bay ra. Bá, Trương Nhược Trần cũng lập tức rút ra cốc thủy kiếm, điều động toàn thân kiếm ý cùng chân khí trong cơ thể cùng một chỗ rót vào kiếm thể bên trong. Lập tức phương viên ba trong vòng 10 trượng, xuất hiện mấy trăm đạo kiếm hình kiếm khí, giống như thuyền qua bình thường, quay chung quanh thân thể của hắn chuyển bắt đầu chuyển động. Thủ quan người đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới cùng Trương Nhược Trần tại sàn sàn nhau tầm đó. Thế nhưng mà thủ quan người nhưng lại do kiếm thánh kiếm đạo ý niệm ngưng tụ mà thành, tại ở phương diện khác năng lực tắc thì là vượt xa Trương Nhược Trần. Bởi vậy Trương Nhược Trần không dám vọng động mà là hết sức chăm chú chằm chằm vào đối phương, chuẩn bị dùng không thay đổi ứng đối vạn biến. Đại hán kia hai tay ôm ở trước ngực, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, rất xa nhìn qua Trương Nhược Trần. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Bá, thủ quan người xuất thủ trước đem trường kiếm về phía trước một đâm công đi ra ngoài. Người cùng kiếm đều hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, tựa như phá không lưu tinh, trong chốc lát liền đạt tới Trương Nhược Trần trước người. Tốc độ thật nhanh, Trương Nhược Trần là lần đầu tiên cùng lợi hại như thế kiếm đạo cao thủ giao phong, kinh nghiệm tương đương chưa đủ. Bởi vậy, tại trước tiên, hắn có chút không cách nào thích ứng, căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì chiêu thức có thể phá vỡ công kích của đối phương. Vì vậy, hắn chỉ phải hoành kiếm vừa đỡ, đem toàn thân thánh khí, về phía trước đẩy đi ra. Cốc thủy kiếm thân kiếm cùng thủ quan người đâm ra kiếm đụng vào cùng một chỗ có chút uốn lượn, sau đó hình thành một cỗ bắn ra lực lượng đem Trương Nhược Trần hướng về sau bắn bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần bay thẳng ra xa vài trăm thước rơi xuống vách núi phía trên, lập tức muốn rớt xuống cổ thần sơn. Bỗng dưng, hắn lập tức điều động ngũ hành chi lực thổ thuộc tính linh khí, thủy thuộc tính linh khí, mộc thuộc tính linh khí, liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ đi qua, hình thành một mảnh ba màu sắc rực rỡ linh khí đám mây. Hai chân đang giận vân bên trên đạp một cái, Trương Nhược Trần một lần nữa vọt lên trở về, lần nữa rơi xuống đệ tam trọng núi chân núi. Thật là lợi hại thủ quan người, gần kề chỉ là một kiếm thì có như thế uy lực cường đại. Trương Nhược Trần ngừng thở, âm thầm khuyên bảo chính mình, phải càng thêm chú ý cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính diện cùng thủ quan người giao thủ, Trương Nhược Trần tại chính thức ý thức được bản thân kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, đặc biệt là cùng đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ đối chiến kinh nghiệm. Tề Phi Vũ chỉ là đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới, có thể cùng thủ quan người đối chiến hơn 2.000 chiêu, thẳng đến thánh khí khó có thể tiếp tục mới một chiêu tiếp bại. Hắn đã đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới, so Tề Phi Vũ còn muốn cao minh một ít, tại thủ quan người công kích đến, nhưng lại vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu một ít ngăn không được một chiêu. Đúng là vẫn còn bởi vì kinh nghiệm quá mức chưa đủ. Kỳ thật Tề Phi Vũ chưa hẳn tựu so Trương Nhược Trần càng cao hơn minh, mấu chốt ở chỗ, nàng cũng không là lần đầu tiên cùng thủ quan người giao thủ, bởi vậy, hiểu được rất nhiều ứng đối sách lược. Đại hán kia chứng kiến thủ quan người chỉ dùng một chiêu, liền đem Trương Nhược Trần đánh lui, trong mắt lập tức lộ ra thất vọng thần sắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Vốn, hắn cho rằng tông môn trong thật sự ra một cái kiếm đạo kỳ tài, có chút không thể chờ đợi được muốn gặp, vừa thấy người này, lại không nghĩ rằng, người này kiếm đạo đúng là không chịu được như thế. Chẳng lẽ, Lâm Nhạc thật sự chỉ là đạt được kỳ ngộ cho nên mới tại thời gian ngắn, trở nên cường đại như thế? Một hồi kỳ ngộ hoàn toàn chính xác có thể cho tu sĩ thực lực tại trong thời gian ngắn, đạt tới một cái kinh người độ cao. Thế nhưng mà chỉ dựa vào kỳ ngộ, vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành cao cấp nhất cường giả. Trương Nhược Trần cũng không nổi giận nổi, tuy nhiên vừa rồi, thủ quan người công kích đích thật là làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá hiện tại, hắn đối với thủ quan người thực lực cũng có nhất định được hiểu rõ, tự nhiên cũng đã biết rõ kế tiếp nên như thế nào đi ứng đối. Xôn xao, Trương Nhược Trần khống chế võ hồn, đem hắn thích phóng ra. Võ hồn khí tức thập phần cường đại tại Trương Nhược Trần sau lưng, hiển hóa thành một ba trường cao cực lớn bóng dáng. Tại võ hồn điều động xuống, chung quanh linh khí, vẫn còn như thủy triều bình thường, liên tục không ngừng hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần khí thế trên người kéo lên một mảng lớn, cả người tinh khí thần, lại có rất lớn tăng lên. Trương Nhược Trần không chỉ có luyện hóa hơn phân nửa thánh chi quang, hơn nữa, còn hấp thu không ít long châu bên trong thánh long chi khí. Hắn võ hồn, tự nhiên là tương đương cường đại. Đại hán kia vốn là đối với Lâm Nhạc thập phần thất vọng, chuẩn bị ly khai, đương hắn chứng kiến Lâm Nhạc võ hồn, trong đôi mắt lại lộ ra một đạo kỳ dị sáng rọi, vì vậy tạm thời dừng bước. Tại Ngư Long cảnh, chỉ sợ là không có mấy người võ hồn, so với hắn càng mạnh hơn nữa. Đại hán kia thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Lâm Nhạc trên người kiếm ý cường độ lại tăng trưởng không ít. Hẳn là trước hắn căn bản không có thể hiện ra toàn lực. Nếu thật sự là như thế, như vậy kế tiếp chiến đấu, hay vẫn là đáng giá tiếp tục chờ mong. Thủ quan người một tay cầm kiếm, tại giữa không trung, vẽ ra một cái đường kính 3 trượng kiếm khí vòng tròn. 81 đạo cường đại kiếm khí tại vòng tròn trong rất nhanh chuyển động, phát ra trận trận phong tiếng sấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo thủ quan người vùng đánh đi ra ngoài, kiếm khí vòng tròn nhấc lên cực lớn phong bạo, bao phủ hướng Trương Nhược Trần. Bành, Trương Nhược Trần bắt lấy cốc thủy kiếm, đột nhiên hướng mặt đất một kích, lập tức mặt đất kịch liệt chấn động, vỡ ra một đạo thật dài khe rãnh hướng thủ quan người kéo dài đưa tới. Ngự kiếm, cốc thủy kiếm xuyên qua khe rãnh theo mặt đất bay thẳng, hình thành một mảnh rét thấu xương hàn khí. Mặc dù thủ quan người lui được cực nhanh, nhưng vẫn là bị trên thân kiếm hàn khí, đóng băng nửa người. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần xông về trước ra, ngón tay rất nhanh về phía trước một điểm, đánh ra một đạo kiếm ba kích tại kiếm khí vòng tròn trung tâm. Bởi vì mất đi thủ quan người khống chế, kiếm khí vòng tròn ẩn chứa lực lượng tự nhiên là giảm xuống rất nhiều, gặp kiếm ba công kích tại trong nháy mắt tự phá vỡ đi ra. Đục lỗ kiếm khí vòng tròn, Trương Nhược Trần lập tức bay nhanh đi qua, rất nhanh công hướng thủ quan người. Bành bành, hai người rất nhanh giao thủ, không ngừng công suất kiếm pháp, đánh cho lực lượng ngang nhau. Liên tiếp đối chiến 138 chiêu, đúng là vẫn còn thủ quan người kỹ cấp một chù, một kiếm đục lỗ Trương Nhược Trần hộ thể thánh cương, mỗi kiếm đâm rách ngực vị trí làn da, lưu lại một huyết điểm. Kỳ thật tự tính toán thủ quan người tiếp tục đâm xuống dưới cũng không làm gì được Trương Nhược Trần. Bởi vì Trương Nhược Trần trái tim trong có long châu thủ hộ, đủ để đem thủ quan người kiếm, bắn ngược trở về. Thủ quan người lại cũng không biết điểm này, chỉ nhận vi, vừa rồi một kiếm kia, hắn có năng lực đục lỗ Trương Nhược Trần trái tim. Thủ quan người đem kiếm thu hồi, mặt không biểu tình mà nói. Lần thứ nhất xông cửa thất bại, một lúc lâu sau, người có lần thứ hai xông cửa cơ hội. Lập tức thủ quan người hướng về sau rất nhanh vừa lui, bay vọt hồi thạch bích một lần nữa hóa làm một cái văn tử. Trương Nhược Trần nhìn ngực vị trí huyết điểm, không thể làm gì cười, tuy nhiên, hắn có năng lực phòng ngự ở một kiếm này, lại không thể phủ nhận vừa rồi hắn đích thật là bại bởi thủ quan người. Đệ nhất trọng núi cửa thứ nhất, mỗi tháng lần đầu tiên, chỉ có một lần xông cửa cơ hội. Đệ tam trọng núi cửa thứ nhất, mỗi tháng lần đầu tiên, đã có 3 lượt xông cửa cơ hội. Vừa rồi cùng thủ quan người giao thủ Trương Nhược Trần cũng không có thụ quá nặng thương, gần kề chỉ là tiêu hao bộ phận chân khí. Dù sao còn có hai lần xông cửa cơ hội, Trương Nhược Trần cũng là không vội, nuốt hạ một ngụm mộc linh hồng thiền, bàn ngồi dưới đất vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục chân khí. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng chia ra một đạo tinh thần lực âm thầm đề phòng đại hán kia. Dù sao, hắn tại Lưỡng Nghi Tông vẫn phải là tội không ít người, Tề Phi Vũ cùng Hứa Trường Sinh đều có khả năng hội thỉnh động cao thủ để đối phó hắn, coi chừng một ít cuối cùng là không có chỗ xấu. Ngược lại là rất cẩn thận. Đại hán kia thoáng cười cười, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc chợt liền đem Trương Nhược Trần tinh thần lực đánh cho ngược lại tuôn ra trở về, bước lui tới 3 trượng bên ngoài, căn bản tới gần không được thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốn hao một canh giờ, Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là đem chân khí khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, đồng thời cũng đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem chiến đấu mới vừa rồi một lần nữa tiêu hóa một lần. Tại khí hải, hắn sử dụng kiếm ý chi tâm, đem thủ quan người mỗi một chiêu đều phân giải đi ra, cẩn thận phỏng đoán trong đó tinh diệu, chăm chú tìm kiếm trong đó sơ hở. Nhìn như chỉ là ngắn ngủn một canh giờ, Trương Nhược Trần đối với kiếm đạo lý giải, lại tăng lên không ít. Lại xông cửa thử một lần, Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt lộ ra lợi hại hào quang, đi nhanh hướng thạch bích đi tới. Lúc này đây, ánh mắt của hắn, như cũ là chằm chằm hướng cái kia một cái. Thiên, chữ thủ quan người lần nữa theo thạch bích trong bay ra. Không có bất kỳ ngôn ngữ, hai người rất nhanh chiến cùng một chỗ. Trương Nhược Trần cũng không có chủ động phát động công kích, hoàn toàn tựu chỉ là gặp chiêu phá chiêu, không ngừng quan sát thủ quan người ra chiêu phương thức. Rất nhanh, 100 chiêu đi qua, Trương Nhược Trần như trước lộ ra bình tĩnh, cũng không có chút nào tan tác dấu hiệu. Kế tiếp, 200 chiêu, 300 chiêu, 400 chiêu. Đường Trương Nhược Trần cùng thủ quan người giao thủ qua 1000 chiêu về sau, cái kia đứng ở một bên đại hán, rốt cục có chút động dung, không khỏi lộ ra tán dương thần sắc tự nhủ. Ngắn ngủn một canh giờ tiến bộ thật không ngờ cực lớn, kẻ này ngộ tính không khỏi quá mức kinh người. Như thế xem ra, đệ tam trọng núi cửa thứ hai, hẳn là ngăn không được hắn. Vẫn đối với chiến 2000 chiêu, Trương Nhược Trần cùng thủ quan người cũng không có phân ra thắng bại. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại chủ động nhận thua. Trương Nhược Trần lần nữa ăn vào Mộc Linh Hồng Thiền, tiếp tục bắt đầu khôi phục chân khí. Suốt tốn hao một cái canh giờ, Trương Nhược Trần lại đem chân khí khôi phục một lần nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Ánh mắt của hắn, hướng đỉnh núi phương hướng nhìn thoáng qua, tập trung ở đằng kia tòa kiếm các vị trí, hít sâu một hơi, thì thào tự nói mà nói. Lúc này đây có lẽ không sai biệt lắm a, mà ngay cả đại hán kia cũng có chút mong đợi. Hắn rất muốn biết kinh nghiệm lần này tu luyện Lâm Nhạc thực lực lại tăng lên tới hạng gì độ cao. Có thể đánh bại thủ quan người sao? Cách chương.